Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196. Chương 196 yêu nghiệt. Nghe được hội trưởng hỏi như vậy, Hứa Minh mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu là biết chính mình lấy việc công làm việc tư nói, hội trưởng chỉ sợ sẽ không tha hắn. May mà lão nhân hiện tại cũng không để ý cái này, mà là nói, hội trưởng, quan trọng không phải này, ngươi cho rằng này đan dược như thế nào? Hảo, thực hảo, đây là hai vị này luyện chế ra tới. Hội trưởng hai mắt sáng ngời, bọn họ thiên tài, này quả thực là thiên tài. Khi nào bọn họ La Á Quốc xuất hiện như vậy thiên tài luyện dược sư? Hắn thế nhưng không biết. Hội trưởng, còn có bọn họ hai người, một cái có địa hỏa, một cái có thú hỏa. Cái gì? Địa hỏa, thú hỏa? Có được địa hỏa cùng thú hỏa luyện dược sư, tiền đồ so chi dùng phàm hỏa luyện dược sư muốn lớn rất nhiều. Mà trước mắt hai cái thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, đây là ở quá thiên tài. Các ngươi sư phó là ai? Như vậy tiểu thiên tài hắn như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Ta không có sư phó, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Gia Gia nói không thể đối ngoại nhân nói, tiểu ngơ ngác ngốc trả lời. Gia Gia nói tuyệt đối không thể bại lộ hắn là dược linh nhất tộc thiếu chủ thân phận. Từ từ, luyện dược sư hội trưởng hai mắt sáng ngời. Không biết xuất xứ đứng đầu thiên tài, còn có địa hỏa, chẳng lẽ là, ha ha, các ngươi muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch đúng hay không? Ta tới vì các ngươi chủ trì trung cấp luyện dược sư khảo hạch, hảo. Nói đi, lúc này đây ra cái gì đề mục? Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi, ta muốn các ngươi hai người, luyện chế thập cấp hồi linh đan. Đây là phương thuốc, tiền lão nhân, ngươi đi chuẩn bị dược liệu, thập cấp đan dược dược liệu. Cũng không phải là nơi này có thể có, ở luyện dược sư hiệp hội một cái khác kho hàng. Tiền lão nhân khiếp sợ vô cùng. Hội trưởng, cái gì, thập cấp hồi linh đan, giống nhau trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Đều là khảo hạch ngũ cấp hoặc là lục cấp đan dược. Mà hội trưởng thế nhưng yêu cầu luyện chế thập cấp hồi linh đan. Hứa Minh vừa nghe, đột nhiên rất có tinh thần. Thập cấp đan dược, hội trưởng thế nhưng làm cho bọn họ luyện chế thập cấp đan dược. Thật là ông trời đều ở giúp hắn vội a. Liền tính bọn họ có thể luyện chế ngũ cấp đan dược, chính là muốn luyện chế thập cấp đan dược, quả thực là người si nói mộng. Hai cái tiểu gia hỏa đều không có ý kiến. Tiền lão nhân ngươi nói thầm cái gì? Hội trưởng nhướng mày nói. Đúng không? Hai cái tiểu gia hỏa. Thập cấp đan dược hẳn là không có gì vấn đề đi. Tiểu ngốc sờ sờ chính mình kèm trả lời. Hẳn là không có bao lớn vấn đề. Ta sẽ nỗ lực, mà Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Lão nhân, đừng rong dài. Chạy nhanh chuẩn bị, chạy nhanh khảo hẹt đi. Sảng khoái, ta thích. Hội trưởng cười ha ha nói. Tiền lão nhân, còn thất thần làm gì? Còn không đi chuẩn bị. Này nhóm người thật là điên rồi. Tiền lão nhân bất đắc dĩ. Nếu nhân gia người dự thi đều nói như vậy, hắn còn có cái gì lời nói? Nhưng nói, hắn chỉ cần ngoan ngoãn chuẩn bị dược liệu liền hảo. Dược sư hiệp hội tốc độ tuyệt đối là cực nhanh, thực mau liền chuẩn bị tốt luyện dược liệu. Hội trưởng tuyên bố nói, có thể bắt đầu rồi. Tiểu ngốc, ngươi trước luyện đan đi. Hỗn độn huyền hỏa vừa ra, đến lúc đó tiểu ngốc địa hỏa chỉ sợ cũng sẽ đã chịu ấn tượng, đến lúc đó ảnh hưởng hắn phát huy liền không hảo. Hảo, tiểu ngốc chuyên chú đào qua trước mắt kia một ít thảo dược không có bất luận vấn đề gì lúc sau lấy ra chính mình lò luyện đan. kia một cái màu lục đậm lò luyện đan vừa ra, hội trưởng liền như lang tựa hổ nhìn kia lò luyện đan. Thật là cái thứ tốt a. Trên mặt lộ ra thì ra là thế tươi cười. Chờ tiểu ngốc kế tiếp liền bắt đầu vĩnh phát hỏa. Màu vàng địa hỏa vừa ra, hội trưởng thiếu chút nữa nhào lên đi. Này địa hỏa so với hắn luyện dược sư hiệp hội địa hỏa còn muốn lợi hại. Tiền lão nhân vội vàng kéo lại hội trưởng nói. Hội trưởng, bình tĩnh, bình tĩnh, chú ý hình tượng. Hội trưởng sờ sờ hắn chòm râu nói. Ngươi vừa rồi cái gì đều không có nhìn đến, tiểu ngốc chuyên chú phóng dược liệu. Nghiêm túc dùng địa hỏa tinh luyện dược liệu, dung hợp, ngưng đan. Hắn trong mắt trừ bỏ đan lô, dung không dưới mặt khác. Lúc này hắn như cũ tú mỹ không thôi, chính là không còn có người hoài nghi hắn là nữ tử. Bởi vì chuyên chú hắn, thật sự thực hán tử. Rốt cuộc tiểu ngốc luyện chế cao cấp nhất đan dược cũng là thập cấp đan dược. Cho nên nhưng không có luyện chế ngũ cấp đan dược như vậy nhẹ nhàng. Đan dược mùi hương chậm rãi tản ra lúc sau. Tiểu ngốc thanh triệt hai tròng mắt sáng lên. Xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, hội trưởng, ta luyện chế xong, gạt người đi. Sao có thể sẽ thành công? Hứa Minh cùng nhị hoàng tử bọn họ hoàn toàn đều sợ ngây người. Không dám tiếp thu sự thật này. Gắt gao nhìn chằm chằm kia lò luyện đan. Hy vọng các ngươi là một ít phế đan. Hội trưởng đi nhanh đi tới sau đó mở ra lò luyện đan. Lò luyện đan có 3 viên đáng yêu cực kỳ đan dược ở bên trong. Màu sắc cùng tinh tế đều là cực kỳ hoàn mỹ. Ngươi, hội trưởng nhìn kia đan dược đang run rẩy. Tiểu ngốc hỏi, ta đủ tư cách sao? Đủ tư cách, đương nhiên đủ tư cách. Oanh, tưởng nói, giống như một đạo sấm sét giống nhau, đem bọn họ khắp người đều làm vỡ nát. Tiền lão nhân nhìn một chút tiểu ngốc điền tư liệu. Tiểu ngốc hiện giờ mới 18 tuổi. 18 tuổi sơ cấp luyện dược sư ở trên đại lục đã là lông phượng sừng lân, bị trở thành thiên tài luyện dược sư. Như vậy 18 tuổi trung cấp luyện dược sư, như vậy đại biểu cho cái gì? Kia sự kiện là cực phẩm a. Sao có thể? Hứa Minh thân thể có chút lay động. Hắn không đầy 30 tuổi trở thành trung cấp luyện dược sư, trở thành hưởng dự La Á quốc thiên tài. Chính là so chi cái này không đầy 20 tuổi trung cấp luyện dược sư, hắn quả thực chính là một cái chê cười. Này còn tính, hắn có thể luyện chế tối cao đan dược là thất cấp đan dược mà thôi. Mà thiếu niên này có thể tùy tay luyện chế thập cấp đan dược. Cái này chênh lệch tuyệt đối không phải một tinh nửa ngày. Hứa Minh đại chịu đả kích. Hội trưởng nhưng thật ra không có tâm tư chú ý hắn, mà là nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu cô nương, ngươi tính toán khi nào luyện đan? Đối, còn có nữ nhân kia, nếu là nàng không thông qua nói, như vậy hắn cũng không tính thua. Hiện tại liền bắt đầu, một đoàn màu đỏ sậm hỗn độn huyền hỏa ở không trung lay động. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu ấn bước đi, bắt đầu ném dược liệu. Tốc độ tay thực mau, này hoàn toàn không giống như là luyện đan, giống như một hồi luyện dược biểu diễn giống nhau. Người khác luyện chế thập cấp đan dược đều bị cẩn thận. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại nhàn nhã không thôi. Thực mau đan thành, thập cấp đan dược mùi hương nồng đậm không thôi, tràn đầy toàn bộ xét duyệt thất. Sở Thiên Tề hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này mùi hương nghe lên đều là một loại hưởng thụ. Bọn họ thoạt nhìn cùng hắn giống nhau tuổi trẻ, lại là như vậy lợi hại. Ở La Á quốc, hắn sở nhận thức trẻ tuổi, hắn chỉ phục hai người, hiện giờ lại nhiều hai cái. Hội trưởng vọt đi lên, cũng mặc kệ Mặc Thất Nguyệt trong tay đan dược, mà là hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Thất Nguyệt nói. Quá hoàn mỹ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, thật sự là quá thần kỳ. Ngươi quả thực không phải người kia ngọn lửa, người khác nhìn ra được tới là thú hỏa. Chính là hắn, chính là luyện dược hiệp hội hội trưởng, ánh mắt đương nhiên độc đáo. Thú hỏa là không có khả năng làm được loại tình trạng này. Cái này tiểu nha đầu quả thực chính là cái yêu nghiệt a. Rất đơn giản a, có cũng đủ tinh thần lực cùng khống chế năng lực. Cứ như vậy ra tới, rất đơn giản, hội trưởng đều phải kinh rớt răng hàm. Ngươi tuyệt đối không phải người, luyện dược cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Mà nàng như thế, kia muốn tiêu hao nhiều ít tinh thần lực a? Chính là nàng lại một chút đều không có. Một cái bình thường làm người nào có như vậy cường hãn tinh thần lực. Nhìn đến hiệu trưởng như vậy cuồng nhiệt, tiền lão nhân bất đắc dĩ không thôi. Hứa Minh đã đi tới làm cuối cùng dãy giụa. Thoạt nhìn xinh đẹp có ích lợi gì? Hội trưởng, ngươi còn không có xem nàng đan dược như thế nào. Cho dù quá trình xinh đẹp, luyện ra phế đan cũng sẽ không thông qua trở thành trung cấp luyện dược sư. Mạc Thất Nguyệt giang hai tay nói, hội trưởng, ngươi nhìn xem hợp không hợp cách. Thế nhưng tổng cộng luyện ra 7 viên đan dược. Hội trưởng như hỏa chí bảo giống nhau kiểm tra đan dược. Nhìn nhìn, nghe nghe, sau đó không thể tưởng tượng nói. Sao có thể, này độ tinh khiết, như thế nào có người đạt tới như vậy độ tinh khiết, tiền lão nhân phát hiện không ra sự tình. Hội trưởng vừa nghe liền hỏi ra tới, như vậy độ tinh khiết, liền tính là cao cấp luyện dược sư. Không. Liền tính là luyện dược tông sư cũng làm không đến như vậy nông nỗi. Cái này tiểu nha đầu là thiên tài. Không, thiên tài đều không thể hình dung nàng. Nàng quả thực là yêu nghiệt a. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Hứa Minh nhìn đến kia 7 viên đan dược, tâm như cũ lạnh nửa thanh. Hai người kia thật sự có như vậy thực lực. Mà chính mình lúc trước khiêu khích khinh thường, giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau. Hắn khí, hắn hối, hắn đố. Ngươi vấn đề này đã hỏi 2 lần, hiện tại ngươi có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Cho dù là cao cấp luyện dược sư khảo hạch đều ngăn không được nàng. Bất quá nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Hội trưởng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nói, ân, tuyên bố kết quả, ngươi thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch, tiền lão nhân. Lập tức làm người chuẩn bị tốt trung cấp luyện dược sư huân chương, hi hi hi. Mẫu thân thông qua khảo hạch, tiểu hy vui vẻ nhảy qua đi. Hắn biết mẫu thân thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch chi thức một bữa ăn sáng mà thôi. Bất quá vẫn là cảm giác được thật cao hứng. Sở Thiên Tề cũng lần trước chúc mừng nói, Thất Nguyệt, Tiểu Ngốc, chúc mừng các ngươi trở thành trung cấp luyện dược sư, các ngươi chính là La Á Quốc tuổi trẻ nhất. Hai cái trung cấp luyện dược sư, Hứa Minh sắc mặt xanh mét. Vốn dĩ La Á Quốc tuổi trẻ nhất trung cấp luyện dược sư là thuộc về hắn. Hiện giờ lại bị này hai cái người lai lịch không rõ đoạt đi rồi. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Mà Vương Đại Tiểu Thư cùng nhị hoàng tử ghen ghét không thôi nhìn Mạc Thất Nguyệt bọn họ. Bọn họ ly trung cấp luyện dược sư còn có cách xa vạn dặm xa. Chính là này hai cái nông thôn đến đồ nhà quê thế nhưng vượt qua bọn họ. Này quả thực là đánh bọn họ mặt ta. Tiền lão nhân thực mau liền đem trung cấp luyện dược sư huân chương cấp đưa lại đây. Trung cấp luyện dược sư huân chương là màu bạc, mặt trên điêu khắc tuyết linh liên hình dạng, thoạt nhìn thánh khiết mà lại trang nghiêm. Mani Mạc Thất Nguyệt thưởng thức huân chương đối hội trưởng nói, hội trưởng, ta hiện tại có trung cấp luyện dược sư huân chương, có phải hay không có tư cách báo danh tham gia luyện dược sư đại hội? Hội trưởng khóe miệng hơi vừa kéo. Này hai cái không phải là bởi vì báo danh không có huân chương không chuẩn báo mới nhớ tới luyện dược sư cấp bậc nghiệp chứng như vậy một chuyện đi. Đây là đương nhiên. Đi theo ta. Hội trưởng mang theo bọn họ đi báo danh. Kia một cái thanh lệ nữ tử nhìn đến hội trưởng tới cung kính hô. Hội trưởng cho bọn hắn xử lý tham gia luyện dược sư đại hội thủ tục là thỉnh lấy ra các ngươi huân chương. Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc đem huân chương đưa qua đi. Lúc sau, kia một nữ tử thấy được màu bạc huân chương tức khắc gian liền sợ ngây người. Như vậy tuổi trẻ sùng trung cấp luyện dược sư. Thiên A, nói cho ta này không phải đang nằm mơ. Các ngươi hai cái, xem đem nhân ra dọa. Hội trưởng bất đắc dĩ nói. Sau đó đối nữ tử nói, còn thất thần làm gì, nhanh lên xử lý thủ tục. Là thủ tục thực mau liền làm tốt. Hội trưởng mở miệng hỏi, ta có thể hay không cùng các ngươi tâm sự? Hết chương.